Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, gấp 3 tăng phúc. Lâm Hiên cử động, để Lưu Mộng Hoa rất là khiếp sợ. Không riêng là Lưu Mộng Hoa, liền ngay cả Lưu Khanh cũng không nhịn được đứng dậy. Trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Lâm Hiên trong tay kim quang. Những người khác tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có bọn họ như vậy khiếp sợ. Chỉ là đối với này cảm thấy hiếu kỳ thôi. Vốn là vô sắc linh mộc dịch biến thành màu vàng. Điểm ấy xem ra liền rất quái lạ. Lưu tộc trưởng, làm sao? Lâm Phong lập tức nhận ra được không đúng lắm. Lâm Hiên đây một chiêu khẳng định có cái gì quái lạ. Bằng không là không thể để Lưu Khanh khiếp sợ đến mức độ này. Thậm chí còn cùng Lưu gia khá liên quan. Chợt Lưu Khanh chậm rãi ngồi xuống. Kích động cười nói. Đây Lâm tiểu hữu tuyệt đối là một thiên tài. Ta chỉ có thể nói đây một ván lại bị hắn nắm danh tiếng. Nhưng đáng tiếc mắc điểm chỉ có thập phần. Bằng không có thể càng cao hơn. Phương Phong hơi nhướng mày. Nhưng hắn không có mở miệng phản bác. Nếu Lưu Khanh có thể nói ra lời nói này, nghĩ đến khẳng định có cái gì căn cứ. Lưu tiểu thư, điều này sự việc sao? Thương Chí Hạo nhìn thấy Lâm Hiên tình huống thì không nhịn được dò hỏi. Đây chính là tụ thần quyết A. Là ta tổ tiên tự nghĩ ra tinh thần tuyệt học. Chúng ta đều có tu luyện. Nhưng chúng ta đều không có tu luyện biết. Ngược lại hắn học được. Lưu Mộng Hoa kinh ngạc mà Lâm Hiên trong tay ánh vàng. Ánh mắt có mấy phần thần thái. Cuộc tỷ thí này lại cũng bị Lâm công tử nắm. Nàng khẩu khí cùng Lưu Khanh như thế. Đều là định ra rồi Lâm Hiên có thể nắm đây một ván. Lời ấy nghĩa là sao? Thương Chí Hạo sáng mắt lên. Dò hỏi, tụ thần quyết chính là chuyên môn nhằm vào tăng phúc cường độ. Ở tụ tập lượng lớn lực lượng tinh thần ở linh mộc dịch bên trong. Sau đó họa ra tương ứng văn lộ. Hoàn toàn chính là làm liền một mạch. Lưu Mộng Hoa giải thích. Ở tình huống bình thường, tăng phúc đều là trước tiên hoàn thành văn lộ. Lại đi tiến hành tăng phúc. Đây lại như là một lần nữa miêu tả mấy lần. Đem phạm vi mở rộng vài vòng. Như vậy liền có thể nắm giữ tăng phúc hiệu quả. Ở tụ thần quyết dưới sự giúp đỡ. Một lần liền có thể hoàn thành. Hơn nữa hiệu quả càng kinh người hơn. Ở mọi người hiếu kỳ thì Lâm Hiên rốt cục động thủ, lấy ra linh mộc giấy đưa tay liền vẽ dưới. Một đạo ánh vàng bị ngón tay hắn mang ra, vẽ ra trên không trung hoàn mỹ độ cong. Đúng, một điểm dưới, chỉnh tề bản linh mộc giấy đều suýt chút nữa bị xuyên thủng. Nhìn như trang giấy, trên thực tế độ cứng rất cao, hầu như là phổ thông huyền thiết bản. Bởi vậy bình thường dùng sức là không thể chọc thủng. Ở một điểm bên dưới, cả cây trên ngón tay kim quang bí mật mang theo nhàn nhạt hồng quang. Trong cơ thể hắn phượng hoàng tinh huyết theo sôi trào lên. Văn lộ đều còn không khắc họa. Cũng đã để chung quanh nhiệt độ hơi hơi tăng lên mấy độ. Chợt hắn chậm rãi vẽ dưới. Tốc độ đồng thời bắt đầu tăng lên. Càng đến phía sau càng nhanh. Họa chỗ đều sẽ lưu lại khắc sâu hồng ấn. Thật sâu rơi ở linh mộc trên giấy. Hơi run run ánh sáng. Lại như là nóng rực hỏa diễm đang nhảy nhót. Tình cảnh này xem mọi người hãi hùng khiếp vía. Bọn họ chưa từng gặp như vậy họa văn lộ. Nơi nào còn như là họa văn lộ. Quả thực chính là một trận chiến đấu. La Tiêu trợn to mắt nhìn xem. Hai tay đều khẽ run lên. Dường như nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi sự tình. Đừng nói là La Tiêu. Bên cạnh Tôn Chiết sắc mặt tái nhợt. Môi đều phát trở nên trắng lên. Trong mắt từ lâu lộ ra một mảnh tuyệt vọng. Phương huynh, người nhìn hắn cố làm ra vẻ bí ẩn đây. Nói không chừng đợi lát nữa đây linh mộc giấy đều bị hắn cho chọc thủng rồi. Phương Thanh Vũ cười gằn không ngớt. Hắn xem Lâm Hiên lại như là ở siếc ảo thuật, mà không giống như là ở họa văn lộ. Cút, Tôn Chiết một cái tát di qua. Nặng nề phiến ở Phương Thanh Vũ trên mặt. Cả giận nói, ngoan ngoãn cho ta ngậm miệng. Vô học. Tình cảnh này cũng bị Phương Phong nhìn ở trong mắt. Đối với Tôn Chiết là tâm có bất mãn. Nhưng đối với con trai của chính mình càng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Phương Thanh Vũ che mặt. Không dám tin tưởng mà nhìn Tôn Chiết. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị Tôn Chiết đánh một cái tát. đến tột cùng là chuyện gì mới để Tôn Chiết phẫn nộ đến mức độ này? Hùng, đột nhiên một đám lửa từ linh mộc trên giấy bốc lên. Chỉnh tề bản linh mộc giấy bắt đầu cháy rừng rực, để mọi người trợn mắt ngoác mồm. Lẽ nào thất bại? Làm ra như vậy đại trận trưởng, cứ như vậy thất bại. Một ít không hiểu người vừa định cười nhạo thì, đầy đoàn bay lên phát hỏa diễm, liền như thế biến mất rồi. Lâm Hiên nhẹ nhàng thổi một hơi, màu đen cho tàn bị thổi tan, còn lại là cái đỏ sẫm dấu ấn, một cái hỏa thuộc tính văn lộ dấu ấn, không có dư thừa linh mộc giấy. Tình huống bình thường văn lộ đều sẽ bao hàm chỉnh tề bản linh mộc giấy, bây giờ còn lại chính là cái hỏa thuộc tính văn lộ dấu ấn, tuyệt đối không có dư thừa linh mộc giấy. Trung gian trở nên trống không, bộ phận đều bị điêu khắc, hỏa diễm thậm chí đều từ phía trên mơ hồ bên trong bốc lên, muốn từ đây dấu ấn bên trong lao ra. Từ vẻ ngoài xem ra là như vậy chấn động. Hoàn thành rồi. Lâm Hiên lau mồ hôi thủy, lực lượng tinh thần tiêu hao không ít, vừa mới muốn đem đây văn lộ kề sát ở vũ khí trên thì La Tiêu phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng ngăn cản nói: "Không cần dán." Lâm Hiên dừng lại cử động, nghi ngờ nói: "Làm sao? Tam phẩm văn lộ, hỏa thuộc tính gấp 3 tăng phúc dấu ấn, kề sát ở vũ khí này trên là có chút lãng phí. Đây một ván ngươi mắc điểm rồi." La Tiêu đoạt lấy đây văn lộ, cẩn thận thưởng thức nói: "Thực sự là họa quá hoàn mỹ. Thủ pháp này hoàn toàn không phải cái người mới có khả năng họa đi ra. Đáng tiếc điểm không thể cao đến đâu, bằng không có thể cho ngươi càng cao hơn điểm." Tam phẩm văn lộ, gấp 3 tăng phúc, mọi người nghe sau cũng đánh ngụm khí lạnh. Lâm Hiên dĩ nhiên họa đến ra như vậy khủng bố văn lộ đến. Ẩn nhẫn như vậy lâu, liền vì bùng nổ ra như vậy khủng bố cấp bậc văn lộ đến. Cẩn thận nhớ tới đến, toàn thể tiêu tốn thời gian còn không nhiều, chính là một hồi. Nếu không là trước dừng lại quá lâu, rất sớm cũng đã hoàn thành. Ta mẹ ruột a, tam phẩm văn lộ, gấp 3 tăng phúc. Phương Thanh Vũ bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn rốt cục nhớ tới đến làm sao cái sự việc, chỉ có đạt đến gấp 3 tăng phúc thì linh mộc trên giấy văn lộ ẩn chứa năng lượng quá kinh người, cho tới bài trừ rơi mất dư thừa linh mộc giấy, bởi vì gấp 3 tăng phúc khá là ít ỏi. Phần lớn người chưa từng thấy rất bình thường, bây giờ liền bị Lâm Hiên cho triển khai ra, coi là thật khiếp sợ toàn trường. Nếu như La Tiêu làm ra gấp 3 tăng phúc, bọn họ không có cái gì khiếp sợ, đây là chuyện đương nhiên. Vấn đề là Lâm Hiên tuổi còn trẻ, liền đạt đến trình độ loại này, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại a. Tôn Chiết sắc mặt khó coi, tuy rằng điểm tương đồng, nhưng văn lộ cao hơn hắn là sự thực. Do đó chứng minh Lâm Hiên không phải chỉ có cấp thấp phẩm chất văn lộ mới có thể có biểu hiện kinh người. Ở cao cấp bậc văn lộ trên, tương tự có kinh người trình độ. Hắn cái này thần văn tông đệ tử bị hoàn toàn đè ép cái đầu, vốn là khó có thể ngẩng đầu. Thần văn tông kiêu ngạo, liền như thế bị vô tình phá hủy. Nếu như Lâm Tiểu Hữu là ta người nhà họ Lưu là tốt rồi. Thiên phú này quá mạnh mẽ. Ta hoài nghi hắn vốn là có phải là liền hiểu, ngay cả chúng ta tụ thần quyết đều hiểu, triển khai ra còn như vậy thông thạo. Lưu Khanh lắc đầu cười khổ, đây bày ra thực lực, để hắn đều mặc cảm không bằng, ăn thua gì đến ta. Hắn không phải ngươi người, nhưng là ta người nhà họ Lâm. Lâm Phong không nhịn được văng tục, cái gì? Lưu Khanh trợn to mắt chửi nói ra, hếch, ta là nói hắn đồng dạng là họ Lâm. Trước ta liền lôi kéo qua, nếu có thể cùng tiểu nữ ở một khối, không phải là ta người nhà họ Lâm rồi. Lâm Phong kích động có chút không nói gì luân thứ, suýt chút nữa lòi. Phương Phong sắc mặt khó coi, đúng là không để ý bọn họ nói chuyện, ánh mắt đúng là có chút âm trầm. Người này quá nguy hiểm, không thể lưu. Hắn nhớ tới trước xung đột, lại không phải bọn họ người, rất dễ dàng nguy hiểm cho đến bọn họ địa vị. Qua một thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, thì có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Dựa theo tình huống này đến xem, nhất định là gia nhập tam hoàng tử hàng ngũ. Đó cũng không là một chuyện tốt. Hết chương.